Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, giữa ban ngày liền phải xử lý ta. Trừ đó ra, trên mạng cũng có yêu sách Lâm Tử U ảnh chụp, tuổi tác, địa chỉ các loại đồ vật, dù sao gần như đều là tin tức giả, có chút là dùng Lâm Tử U tới bác ánh mắt. Có chút là ăn qua quần chúng rảnh rỗi nhức chứng tham gia náo nhiệt hố người. Bất quá cho dù có thực, cũng sẽ bị người trở thành giả. Thật thật giả giả, ăn qua quần chúng cũng đều mộng bước. Ôi ca ca, người cùng Tử U cũng nhanh chóng đăng ký cái tiểu hơi số tài khoản A. Văn Tiểu Thi khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh nhăn thành cái tiểu bao tử. Bất đắc dĩ hướng Hàn Ca oán trách. Ngươi xem ta phía dưới này bình luận, tất cả đều là hỏi ngươi lưỡng, để ta thế này nha, ta đều cảm thấy đây không phải ta hơi văn, đi, ta cùng Tử U đi chứng thực một cái tiểu hơi số tài khoản. Thứ này xác thực vẫn tương đối cần. Hàn Ca cười đứng dậy, nói đến vừa làm, Hàn Ca lập tức gọi tới đăng tại Triệu Khuynh Thành luyện Vũ Lâm Tử U. Đăng ký tiểu hơi. Đưa ra tư liệu xin, thứ này ít nhất cũng phải một ngày xét duyệt thời gian. Ta bên này cùng các ngươi lưỡng lẫn nhau phấn đề cử một chút. Nhiều nhất trọng chứng minh các ngươi thân phận phương thức, càng mau một chút, Văn Tiểu Thi nói. Cùng lúc đó, khốc chơi nhân viên tự nhiên cũng biết Lâm Tử U cầm album mới thượng truyền. Sao upload, đến bé nhỏ âm nhạc tin tức. Tin tức này không nói để cho cao tầng chấn động, nhưng là để cho bọn họ giật mình ngoài ý muốn một phen. Bọn họ lúc trước không nghĩ tới Lâm Tử U còn có một chương chuyên tập. Kỳ thật dường như là bọn họ không có nghe ngóng qua vấn đề này. Bây giờ nghe hết Lâm Tử U này chương chuyên tập tác phẩm. Liên quan cao tầng tâm động ngoài lại có chút nghi hoặc. Lâm Tử U vì cái gì trực tiếp liền đem album thượng truyền. Sao upload, đến bé nhỏ, nàng tờ thứ nhất đơn khúc, cây hoa anh đào thảo, là tại khúc chơi thượng truyền. Sao upload, hiện tại đột nhiên chạy bé nhỏ, để cho khúc chơi không hiểu có một loại bị ném bỏ cảm giác. Theo lý thuyết, hẳn là còn là tới khúc chơi mới đúng a. Hiện tại Lâm Tử U đột nhiên đổi bình đài, khúc chơi cao tầng cảm thấy... Đây là hộ khách quản lý Chu Nhân vừa trách nhiệm, bởi vì là hắn phụ trách cùng Hàn Ca liên lạc nói hảo, cây hoa anh đào thảo, bản quyền công việc. Lúc ấy vì cái gì không hỏi một chút Hàn Ca có hay không có chế tác tiếp theo chương chuyên tập vấn. Đề đó, Chu Nhân vừa tự biết xác thực là mình thất trách, dưới tình huống bình thường là nên hỏi một chút, cho nên bị chửi cũng chỉ có thể nghe. Người ngay lập tức đi liên hệ vị này Hàn tiên sinh. Tận lực đem Lâm Tử U này chương chuyên tập bản quyền cũng nói hảo. Không, không phải là tận lực, là nhất định, không thể để cho bé nhỏ chính mình đem bọn họ bản quyền bán đứt. Thế nhưng là, có lẽ bé nhỏ đã đem bản quyền, người không đi hỏi làm sao biết đâu này. Vâng, Chu Nhân vừa lập tức lui ra ngoài. Hồi phòng làm việc của mình đi đường, Chu Nhân vừa mới biên lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm lấy Hàn Ca dãy số. Đang cùng Văn Tiểu Thi nói chuyện phiếm Hàn Ca chợt nghe chuông điện thoại. Thấy là Chu Nhân vừa đánh tới, Hàn Ca không khỏi cười một tiếng. Hàn tiên sinh ngài khỏe, Chu Nhân vừa có chút khách khí địa lên tiếng kêu gọi. Ta vừa mới nghe Lâm Tử U tiểu thư album mới. Thật sự là đối với Hàn tiên sinh sáng tác tài hoa khâm phục không thôi. Chu tiên sinh nói quá. Lời, Hàn Ca cười một tiếng. Chu Nhân vừa cười cười. Hò nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói. Bất quá Hàn tiên sinh. Chúng ta lúc trước hợp tác kỳ thật cũng rất vui sướng. Người xem chúng ta là không phải là cũng có thể nói một chút Lâm Tử U tiểu thư này chương chuyên. Tập bản quyền vấn đề. Chung quy chúng ta bình đài còn là đồng hành giữa dòng lượng lớn nhất. Lâm tiểu thư cũng cần như vậy một cái đại bình đài đề cao tác phẩm truyền sướng độ cùng nổi tiếng. Nói thực ra, ta lúc trước xác thực một mực cân nhắc trước tiên đem tác phẩm online đến khốc chơi. Trung quy Quý Bình Đài thật là người sử dụng lượng lớn nhất. Hàn Ca lời này ngược lại là thực. Trung quy bọn họ lưu lượng lớn nhất. Chỉ trách khốc chơi chính mình tìm đường chết. Dừng một cái, Hàn Ca vừa cười nói. Chỉ bất quá gần nhất phát sinh một sự tình để ta cảm thấy không quá hữu hảo. Ta cảm thấy có hẳn là mau chóng xử lý một chút mới tốt. Hả? Chu Nhân vừa sững sờ một chút. Hàn tiên sinh chỉ là cái gì? Cũng không có gì. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Bất quá về sau bé nhỏ cũng xác thực trước cùng ta chào hỏi. Hy vọng để cho album mới tại bọn hắn trên bình đài tuyến. Cho nên về sau ta mới tìm bọn hắn. Ta bên này còn có chút việc gấp. Hồi trò chuyện, Chu tiên sinh hẹn gặp lại. Dứt lời, Hàn Ca liền tại hàm chứa áy náy trong thanh âm cúp điện thoại. Ngồi ở bên cạnh Triệu Khuynh Thành liếm láp kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Giống như cười mà không phải cười lấy. Ngươi có chuyện gì gấp phải xử lý nha. Tử U cùng Tiểu Thi đều ở đây. Khác không phải là giữa ban ngày liền phải xử lý ta đi. Hàn Ca, Khuynh Thành tỷ, Lâm Tử U bỗng nhiên dò xét cái đầu đi vào. Ngươi vừa mới dạy ta một đoạn vũ. Đến xem ta nhảy có thế nào. Đến, Triệu Khuynh Thành cười thẳng lên cao gầy thân thể. Trên mặt có vài phần lười biếng vẻ. Cúp điện thoại Chu Nhân vừa hơi hơi nhăn hạ lông mày. Hắn vẫn còn ở suy nghĩ lấy Hàn Ca rồi mới câu nói kia. Gần nhất phát sinh một sự tình để cho hắn cảm thấy không quá hữu hảo. Hắn chỉ là cái gì? Chu Nhân vừa tựa ở lão bản ghế dựa. Có chút buồn rầu địa xoa xoa huyệt thái dương. Đáy lòng trả lại đang cố gắng suy nghĩ. Hiện tại khốc chơi bình đài cùng hắn liên quan. Hẳn là cũng chỉ có kia đầu, cây hoa anh đào thảo. Hả? Cây hoa anh đào thảo? Chu Nhân vừa trong đầu nhất thời hiện lên một đạo ánh sáng. Chẳng lẽ là bởi vì cây hoa anh đào thảo bị chúng ta điều đến tên thứ hai duyên cớ? Hắn phát hiện là chúng ta động thủ sao? Nghĩ tới đây, Chu Nhân vừa phối hợp lại lắc đầu. Rất không có khả năng. Hẳn là hắn tại hoài nghi chuyện này a. Bất quá cũng thực bị hắn hoài nghi đúng. Rồi mới Hàn Ca cố ý không có cầm nói hết lời. Khả năng liền là muốn cho chính mình suy nghĩ. Chung quy loại sự tình này hắn không có cách nào khác trắng ra mở miệng. Chẳng lẽ để cho Hàn Ca trực tiếp nói, ta cảm thấy được các ngươi khốc chơi bảng danh sách cầm ta. Cây hoa anh đào thảo đen, người thông minh tuyệt đối sẽ không trực tiếp nói loại lời này. Càng nghĩ, Chu Nhân vừa cảm thấy bọn họ đối với Hàn Ca làm không hữu hảo sự tình cũng chỉ có món này. Bản thân cùng Hàn Ca cùng xuất hiện cũng liền mấy ngày nay công việc. Cái khác thực không có gì. Nếu như là như vậy, Chu Nhân vừa cảm thấy, nghĩ cầm đến Lâm Tử U này chương chuyên tập trao quyền. Điều kiện tiên quyết là lập tức khôi phục bảng danh sách này công bình, cũng chính là phải đem cây hoa anh đào thảo quán quân còn cấp cho nó. Đây là cùng Hàn Ca đàm phán điều kiện tiên quyết, bằng không Hàn Ca khẳng định để ý cũng không thèm bọn họ. Hiện tại Chu Nhân vừa hối hận, lúc ấy liền không nên đồng ý cầm Trình Thiên Ca điều đến đệ nhất danh. Bằng không Hàn Ca rất có thể chọn khốc chơi với tư cách là xuất gia đầu tiên bình đài. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng, không chỉ không có cầm đến Lâm Tử U này chương chuyên tập xuất gia đầu tiên quyền. Liền muốn đối mặt mất đi nàng này chương chuyên tập bản quyền khả năng. Nếu như là thông thường ca sĩ album cho dù, thế nhưng này chương chuyên tập chất lượng quá cao, bên trong có mấy thủ đô là có hiện tượng cấp tiềm lực. Bình đài giữa chủ yếu cạnh tranh là chiếm trước người sử dụng thị trường. Chiếm trước thị trường cần gì? Đương nhiên là cần hảo âm nhạc tác phẩm a. Cho nên một chương hiện tượng cấp album, bọn họ bất kể như thế nào cũng muốn cầm đến. Hơn nữa vừa rồi Hàn Ca còn giống như đặc biệt nói một câu, hy vọng có thể mau chóng xử lý. cũng chính là hắn không có gì kiên nhẫn chờ đợi. Chu Nhân vừa thở sâu, lập tức bấm tổng giám đốc điện thoại. Lưu Tổng, ta cảm thấy có chúng ta muốn đem Trình Thiên Na bài hát rút về tên thứ hai. Bằng không có thể sẽ lấy không được Lâm Tử U này chương chuyên tập trao quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.